Cô tiếp tục nói, chất giọng thậm chí còn êm dịu hơn. Trong số những người trên tàu, chỉ mình tôi là có động cơ lớn nhất để giết lão ấy. Và bà có giết ông ta không, thưa bà? Ông Bút, tôi xin thề với ông, chồng tôi cũng biết và cũng sẽ thề với ông rằng dù tôi rất muốn làm điều đó, tôi vẫn chưa bao giờ động tay tới lão già ấy. Cả tôi cũng vậy, bá tước tiếp lời. Tôi xin lấy danh dự thề với ông rằng đêm qua Helena không hề rời khỏi khoang. Cô ấy uống thuốc ngủ đúng y như tôi đã trình bày. Cô ấy tuyệt đối và hoàn toàn vô tội. Poirot nhìn hết chồng rồi vợ. Tôi thề danh dự đấy, bá tước lặp lại. Poirot khẽ lắc đầu. Dù vậy, ông vẫn sửa lại tên trên hộ chiếu. Ông Poirot, bá tước thống thiết nói, hãy nghĩ cho hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi làm sao chịu nổi nếu vợ tôi bị dây vào một vụ án hình sự ghê rợn như vậy. Cô ấy vô tội, tôi biết điều đó và cô ấy đã không nói dối. Do quan hệ của cô ấy với gia đình Armstrong, cô ấy sẽ lập tức bị nghi ngờ. Cô ấy sẽ bị chất vấn, có lẽ sẽ bị bắt giữ nữa. Sự trớ trêu đã đưa chúng tôi lên cùng chuyến tàu với lão Rasset đó, cho nên tôi cảm thấy chắc chắn sẽ là như vậy. Nhưng có điều là, thưa ông, tôi thừa nhận là đã nói dối ông. Vâng, nói dối tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ trừ chuyện này ra, vợ tôi không hề rời khỏi khoang đêm qua. Sự thống thiết của ông khiến người ta khó mà bài bác. Tôi đầu nói là không tin ông, thưa bá tước. Poirot từ tốn nói, tôi biết dòng họ ông là một dòng họ kiêu hãnh và lâu đời. Thật nghiệt ngã cho ông nếu như phu nhân bị dây dưa vào một vụ án hình sự chẳng lấy gì làm hay ho. Nhưng nếu vậy thì ông giải thích như thế nào đây về chiếc khăn tay của phu nhân trong khoang của Rasset? Chiếc khăn tay đó không phải là của tôi, thưa ông, bá tước phu nhân trả lời. Mặc dù nó có thêu phần hát. Mặc dù là vậy, khăn tay của tôi cũng tương tự như thế, nhưng mẫu thêu không giống lắm. Dĩ nhiên, tôi không mong là ông sẽ tin tôi, nhưng tôi cam đoan với ông đó là sự thật, khăn tay đó không phải là của tôi. Phải chăng ai đó đã bỏ nó vào đấy để chuốc quả cho bà? Bá tước phu nhân hơi mỉm cười. Ông đang cám dỗ tôi xác nhận điều đó. Nhưng nói gì thì nói, ông Poirot ạ, nó thực sự không phải là của tôi. Cô nói bằng tất cả nỗi bức xúc. Vậy nếu nó không phải là của bà, thì cớ sao bà phải sửa lại tên trong hộ chiếu? Bá tước là người trả lời câu hỏi này. Vì chúng tôi nghe nói có một chiếc khăn tay được tìm ra, trên đó có thêu vần hát. Chúng tôi bàn chuyện này với nhau trước khi bước vào cuộc phỏng vấn. Tôi thuyết phục Helena rằng nếu người ta biết tên thánh của cô ấy bắt đầu bằng vần hát thì lập tức cô ấy sẽ bị chất vấn ngặt nghèo hơn nhiều. Vả lại, việc sửa từ Helena thành Elena không có gì là khó. Thưa bá tước, ông có phẩm chất của một tội phạm thiện nghệ, Poirot lạnh lùng nhận xét. Một sự khéo léo bẩm sinh và một quyết tâm không chút áy náy trong việc lừa dối công lý. Ồ, không không, cô gái nhoài người tới trước. Ông Poirot, anh ấy chỉ giải thích sự việc cho ông thôi mà. Cô chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Tôi đã rất sợ, sợ kinh khủng, ông cũng hiểu mà. Lần này thật là khủng khiếp. Cùng với đó là những ký ức cũ bị đào xới trở lại và khả năng bị tình nghi, có thể bị bỏ tù nữa. Tôi sợ cứng cả người, ông Poirot ạ. Ông có hiểu tôi không? Giọng của cô thật dễ thương, sâu lắng, giàu âm điệu, khẩn khoản. Giọng nói của con gái nữ diễn viên Linda Arden. Poirot trân trọng nhìn cô. Thưa bà, tôi đang tin bà và tôi cũng chưa hề nói là sẽ không tin. Nhưng nếu vậy thì liệu bà có giúp tôi không? Giúp ông? Phải. Lý do của án mạng nằm ở quá khứ. Ở tấn thảm kịch đã khiến gia đình bà tan nát và cuộc đời bà sầu muộn. Hãy đưa tôi trở về quá khứ để tôi tìm ở đó những mối liên hệ có thể giải thích toàn bộ sự việc. Tôi có thể nói gì với ông đây? Họ đã chết cả rồi. Bá tước phu nhân đau đớn lặp lại. Chết cả rồi. Robert, Sonia, chị thân yêu, Daisy bé cưng. Nó xinh xắn biết bao, hạnh phúc biết bao. Nó có mái tóc xoăn thật đáng yêu, cả nhà ai cũng si mê nó. Còn một nạn nhân khác nữa, thưa bà. Có thể nói đó là một nạn nhân gián tiếp. Chị Susan tội nghiệp ư? Vâng, tôi quên mất chị ấy.